anh ta phải nói rằng những bức ảnh này thực sự khó coi. Dám vu khống cô Thư Nhiễm, may mắn thay, chí thần không thể nhìn thấy, nếu không anh ấy sẽ rất tức giận. Quản gia thầm nghĩ, dưới ánh mắt kinh hãi của người phụ nữ, anh ta đã giúp Thư Nhiễm đi đến bên cạnh chí thần. Chí thần, Thư Nhiễm nhìn thấy anh, bụm miệng, sau đó lao vào vòng tay anh, ôm chặt eo anh và ủy khuất kêu lên. Đây là lần đầu tiên cô mạnh dạn như vậy, cho dù anh có đẩy cô ra, ghét bỏ cô thì cô cũng sẽ không buông tay. Tuy nhiên, chí thần chỉ sững người một lúc, không đẩy cô ra, có một cái gì đó mờ nhạt vụt qua đôi mắt trống rỗng đó. Đừng khóc, thật ồn ào. Đôi môi mỏng của anh khẽ mở, giọng nói nhàn nhạt nhưng không có vẻ lạnh lùng như trước. Tôi xin lỗi, Thư Nhiễm cắn chặt môi, cố gắng ngừng khóc. Anh sẽ đẩy cô ra, nhưng anh vẫn đứng im không nhúc nhích. Thư Nhiễm cũng vui mừng giả ngu, tiếp tục co rúm trong vòng tay anh, ỷ anh không thấy nên khóe miệng cô cong lên. Nhìn thấy cảnh này, quản gia mỉm cười hài lòng. Khi quay đầu nhìn người phụ nữ, nụ cười của anh ta nhanh chóng khép lại. Cậu chủ, người phụ nữ này thì sao? Bắt lấy, cha hỏi kỹ càng, tôi muốn xem ai đã khiến cô ta làm chuyện này. Chí thần nheo mắt nguy hiểm, lạnh giọng ra lệnh, nếu không có kẻ đứng sau, người phụ nữ này làm sao lại cho rằng Thư Nhiễm dụ dỗ chồng cô ta? Vâng, Hải lão đáp, vẻ mặt lạnh lùng đi về phía người phụ nữ. Người phụ nữ từ trên mặt đất đứng dậy, vừa lùi lại vừa quơ quơ túi sách trước mặt, sợ hãi run lên, còn có chút kiêu ngạo và độc đoán nhìn Thư Nhiễm. Các người đừng qua đây, không được phép bắt tôi, đây là xã hội pháp quyền, giam riêng để thẩm vấn là phạm pháp. Phạm pháp, Hải lão cong môi khinh thường, tại sao khi đánh cô Thư Nhiễm, cô không nghĩ tới việc phạm luật? Cho nên, chuyện này là do cô đáng bị như vậy. Nói xong, quản gia lao tới, phóng nhanh như chớp, nắm lấy cổ tay người phụ nữ rồi lật người, toàn bộ cánh tay của người phụ nữ này bị đè lên lưng cô ta. Quản gia lại đá vào đầu gối của cô ta, cứ như vậy cô ta bị ép quỳ trên mặt đất. Quá trình này diễn ra trôi chảy suôn sẻ, nhìn rất thích mắt. Thư Nhiễm kinh ngạc há to miệng, Hải lão, anh ta là một chiến sĩ đã giải ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí thần dường như đoán được những gì cô sắp nói, nên đã trả lời câu hỏi của cô. Thư Nhiễm không thể tin được, vậy mà Hải lão lại có thân phận này. Cô luôn nghĩ rằng quản gia tốt nghiệp học viện quản gia nước ngoài, và anh ta là một quản gia cao cấp. Quản gia dẫn người phụ nữ bước tới, cúi người nhặt tấm ảnh trên mặt đất lên. Những bức ảnh này tuyệt đối không được lộ ra ngoài, dù là giả nhưng trông cứ như thật, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô Thư Nhiễm. Cậu chủ, đã bắt được người, mang cô ta về nhà, chí thần phun ra một câu nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm. Sau khi trở lại biệt thự, quản gia ném người phụ nữ xuống đất và hỏi thẳng. Nói đi, ai nói với cô là cô Thư Nhiễm quyến rũ chồng cô? Thư Nhiễm đứng sau chí thần, vừa tức vừa hận nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đó. Người phụ nữ run rẩy nhìn cô, sau đó đối với chí thần sợ hãi cúi đầu, lắp bắp nói. Phải, là một người đàn ông đeo mặt nạ. Hơi thở của chí thần chìm xuống, đôi môi mỏng mím lại có chút lạnh lùng. Thư Nhiễm nghi ngờ liếc nhìn anh, người đeo mặt nạ gì? Người phụ nữ lắc đầu liên tục. Không, không, đó là một người đàn ông có hình xăm, anh ta rất béo. Chí thần nhíu mày, không phải người đeo mặt nạ. Là ai, tôi không biết, nhưng tôi nghe thấy anh ta gọi một người phụ nữ, nói rằng anh ta muốn trả thù và giết một ai đó. Phụ nữ, Thư Nhiễm trong đầu chợt lóe lên một bóng người, là Diệu Ngọc sao? Cách chương.